Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 136, lùi một bước rộng rãi bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Vĩ Bác căng thẳng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt mà trực ban chủ nhiệm Cư Minh Hồng nói hắn là vì căng thẳng mà trong lúc nhất thời quên mất giải đề quá trình về sau, lại không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng nàng mà nói, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đất ném hướng về phía Trương Phàm, đặc biệt là cùng Trương Phàm một cái phòng thi học sinh, bọn hắn biết rõ Vệ Vĩ Bác cùng Trương Phàm khảo trường chỗ ngồi là song song kia. Ngay sau đó tiếng chuông tan học vừa vặn một đánh vang thì có người bắt đầu xì xào bàn tán. Cư Minh Hồng cầm lấy bài thi số học đi ra nhất ban phòng học, chẳng qua là khi nàng vừa đi đến cửa miệng thời điểm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Trương Phàm cùng Vệ Vĩ Bác nói. Trương Phàm, Vệ Vĩ Bác, hai người các ngươi cầm lấy tự mình toán học bài thi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Chỉ một thoáng, toàn lớp mọi ánh mắt đều tập trung vào trên thân hai người, so sánh với Trương Phàm dễ dàng tự tại khác biệt, Vệ Vĩ Bác thì là như là cái xác không hồn. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày tự mình lại bởi vì ăn gian sự tình bị hô đến lão sư văn phòng. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không làm bất kỳ trong lòng còn có tưởng tượng, từ hắn hiểu được chủ nhiệm lớp khẳng định hoài nghi mình là sao chép rồi Trương Phàm bài thi. Nhưng khi nhìn đến Trương Phàm thần tình tự nhiên bộ dạng về sau, Vệ Vĩ Bác lại tại trong lòng đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Cư Minh Hồng văn phòng, nàng vừa mới ngồi xuống liền đối Trương Phàm cùng Vệ Vĩ Bác nói. Đem bài thi cho ta. Nàng nhận lấy hai người bài thi số học về sau trực tiếp lật đến bài thi một trang cuối cùng, song song bày đặt ở trước mặt nàng trên bàn công tác. Ánh mắt một bên tại hai phần hoàn toàn giống như đúc đáp án bên trên qua lại liếc nhìn, vừa nói. Nói đi, hai người các ngươi phần này bài thi là chuyện gì xảy ra? Nàng tận lực đem tự mình hỏa khí áp chế lại, tâm bình khí hòa hỏi được rồi. Là một lão sư, nàng cuối cùng không cho phép học sinh lừa gạt, bất kể là sao chép giả còn là trợ giúp đồng học sao chép, mọi người là nàng căm thù đến tận xương tủy đối tượng. Trương Phàm nghe nói như thế, khi nhìn đến chủ nhiệm lớp trong mắt nhìn về phía thất vọng cùng lửa giận, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Chính mình có tính không là tai bay vạ gió, vừa vặn hắn cũng nghiêm túc nhìn một chút Vệ Vĩ Bác bài thi, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Hợp lấy mình là bị người sao chép từ trách không được, vừa vặn chủ nhiệm lớp bỏ qua tự mình nâng ở trước ngực bàn tay nhỏ bé. Cùng hắn cũng suy nghĩ minh bạch, Vệ Vĩ Bác đại khái là tại cái đó nam lão sư giám khảo thưởng thức bài thi của mình thời gian ngắm thêm vài lần. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Vệ Vĩ Bác liền dẫn đầu nói. Là Trương Phàm đem bài thi của hắn cho ta xem rồi. Hắn là tuyệt đối không thể nói Trương Phàm dò xét tự mình kia, bởi vì này dạng ở lão sư tùy tiện hỏi vài cái trước đóng vấn đề, Trương Phàm trả lời mà vượt tự mình trả lời không được liền lộ hãm. Vệ Vĩ Bác thập phần xác định Trương Phàm tất nhiên sẽ giải đáp ra cái đối phương đề, hắn như vậy khẳng định học được phương diện này tương quan tri thức, tựu như cùng cái kia lão sư giám khảo nói như vậy. Nếu như tự mình sao chép sự tình đã bại lộ cùng hắn tự mình một người thừa nhận xử phạt, còn không bằng đem Trương Phàm miêu tả thành tự mình cùng phạm tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sao chép rồi không giả, thế nhưng Trương Phàm cũng là phối hợp ta ăn gian người. Trương Phàm nghe được Vệ Vĩ Bác lời này về sau, nhìn khóe miệng của hắn lộ ra cười nhạo. Vệ Vĩ Bác, ngươi có thể hay không có chút khí khái, nam tử hán tự lấy ngươi cùng quan hệ của ta, ta dựa vào cái gì sẽ cho ngươi chộp đây? Trương Phàm, ở lão sư nói như vậy từ chúng ta liền ăn ngay nói thật, chính là tranh thủ xử lý khoan dung. Vệ Vĩ Bác nhìn Trương Phàm mặt lộ vẻ đắng chát nói. Nói xong lại đối ở rõ sông thật sâu nửa bái. Ở lão sư, là ta chủ động tìm Trương Phàm chụp kia, bởi vì chúng ta là bạn cùng phòng quan hệ, hắn cũng không tiện cự tuyệt ta, vì vậy mời ngươi xử phạt ta là được rồi. Trương Phàm gặp Vệ Vĩ Bác như vậy, hắn dùng lực lượng ngắt một cái nắm tay, sau đó lại chậm rãi buông ra. Lần thứ nhất hắn nghĩ như vậy đánh một người, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn tặc xấu. Tự mình đã thành lăn đến rồi hầm cầu lý không nói, còn cố ý hướng trong đám người chạy. Đây không phải chuyên môn làm người buồn nôn đây. Hít thở một hơi thật sâu về sau, Trương Phàm cũng đối với Cư Minh Hồng nói. Ở lão sư, cho ta một chút thời gian, ta đi tìm được lúc trước giám thị chúng ta toán học cái vị kia lão sư giám khảo, hắn có thể cho ta làm chứng, bởi vì lúc ấy hắn liền đứng ở của ta bên cạnh, nghe được ta nói ta làm xong đề về sau, liền cầm lên bài thi của ta nhìn lại. Dừng lại một chút, hắn vừa nhìn về phía Vệ Vĩ Bác dùng giọng giễu cợt nói. Chắc hẳn Vệ Vĩ Bác đồng học chính là lúc kia sao chép vào ta bài thi đi. Nghe được Trương Phàm lời này về sau, Vệ Vĩ Bác cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu như Trương Phàm thật sự đem lúc trước cái kia lão sư giám khảo hô tự mình nói dối, lại hội không ngạc nhiên chút nào sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó liền không chỉ là ăn gian đơn giản như vậy, hắn biết mình hình tượng sẽ ở lão sư trong lòng rớt xuống nghìn trượng. Theo học sinh xuất sắc triệt triệt để luôn làm một cái tiểu nhân. Nghĩ tới chỗ này, hắn có chút đã hối hận, dùng sức nắm chặt nắm tay sau đó lại chậm rãi buông ra. Trương Phàm, tiểu đội trưởng, loại chuyện này cần thiết huyên náo ngoại nhân biết sao. Đến lúc đó mất mặt còn không phải chúng ta nhất ban, chúng ta biết sai liền sửa là tốt rồi, ở lão sư cũng sẽ không đem trong chuyện này báo cho trường học đấy. Vệ Vĩ Bác thanh âm dần dần nhỏ lại, ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn. Trương Phàm nhìn hắn như vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, có ít người chính là bị coi thường, chỉ nhường hắn ngồi ở, xin lỗi ghế dựa. Lên, hắn mới sẽ lộ ra đáng thương sám hối bộ dáng. Vệ Vĩ Bác cho là mình đột nhiên hạ thấp tư thái, Trương Phàm xem tại đồng học cùng bạn cùng phòng trên mặt mũi đem chuyện này như vậy vạch trần quá khứ, nhưng mà hắn quá chắc hẳn phải vậy rồi. Trương Phàm chỉ chú ý một cái lấy thẳng báo án, Vệ Vĩ Bác đều như vậy khiến người ta ghét bỏ chính mình rồi, hắn rộng lượng đến đâu chỉ sợ tự mình cả cơm chưa đều ăn không trôi. Vệ Vĩ Bác đồng học ngươi lầm một chút, đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là chính ngươi, mà không phải ta. Trương Phàm ngữ khí mang theo chế nhạo, nói xong cũng không thèm nhìn tới Vệ Vĩ Bác liền đối với Cư Minh Hồng nói. Ở lão sư ta lập tức đi ngay đem lão sư kia gọi tới, hắn đại khái cũng là số học lão sư. Ngoại trừ số học lão sư, khác khoa mục lão sư không có cái hứng thú nghiêm túc xem bài thi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ nhất cấp 3 tổng cộng có 28 cái ban, một cái toán học lão sư giáo hai ban, tìm ra còn là rất nhanh. Trương Phàm, chuyện này thì cứ như vậy từ ngươi trước trở về phòng học đi. Cư Minh Hồng đến thời điểm này đã triệt để đã minh bạch là chuyện gì, từ liếc mắt nhìn chằm chằm Vệ Vĩ Bác về sau, đối với Trương Phàm nói. Loại này xì căng đan, nàng cũng không muốn nhường ngoại nhân chế giễu. Nếu như là từng đã là cái kia bị xã hội mài thành đá cội Trương Phàm, chủ nhiệm lớp nói như vậy rồi hắn tiếp theo như vậy bay qua thiên chương, lúc cái gì cũng sẽ không có phát sinh. Ngược lại chính tự mình cũng không có đã bị tính thực chất thương tồn. Như thế mà trùng sinh sau đó hắn hiện tại càng lúc càng giống là này là thân thể trẻ trung đã có sau này ký ức, trái tim của hắn không còn là lão nhân như vậy chậm chạp mà vô lực mà là bành trướng mà kịch liệt. Ở lão sư ta sẽ cho tự ta một cái công bằng, cũng sẽ nhường Vệ Vĩ Bác lại bởi vì hành vi của hắn mà đã bị xử phạt. Trương Phàm yên lặng có lý nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra Cư Minh Hồng văn phòng. Trương Phàm, đứng lại. Cư Minh Hồng mang theo thanh âm tức giận theo phía sau của hắn truyền đến, Trương Phàm bước chân dừng lại một chút tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước. Lúc này thời điểm lui một bước nhất định sẽ trời cao biển rộng, hắn chỉ sợ tự mình sau này càng nghĩ càng giận. Dựa vào cái gì muốn làm oan chính mình, thoải mái hắn ở đâu? Tằng Nhất Hiền chứng kiến Trương Phàm theo chủ nhiệm lớp văn phòng đi ra về sau, vô thức cầm lấy cái bài thi số học giao thân xác chiều bên cạnh dịch một bước, hắn thế nhưng là nghe đến bên trong đối thoại đấy. Nhìn Trương Phàm đi xa bóng lưng, hắn thở dài ra một hơi. Vốn muốn hỏi một chút lão sư cuối cùng một đạo đề, kết quả không nghĩ tới đã nghe được cái này kinh sợ bạo phát tin tức. Sau đó hắn lại cười nhẹ lắc đầu tự lẩm bẩm. Vệ Vĩ Bác à, Vệ Vĩ Bác, nghĩ không ra ngươi là loại người này, cách Trương.